Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 918. Tình huống nhị như vậy, đáp lại cái gì? Chẳng lẽ ta chụp cái gì điện ảnh còn phải trải qua bạn trên mạng đồng ý? Chu Hạ tức giận nhìn về phía Nhã Nhã. Bây giờ là Internet thời đại. Hắn đến Hollywood quay chụp Carol, sự tình đã sớm không phải là bí mật, đặc biệt là hắn lần này lên đường tới USA. Truyền thông cổ động tiến hành bản tin sau, tự nhiên lại một lần nữa đưa tới toàn bộ lưới nhiệt nghị. Rất nhiều người quả thật đối Chu Hạ đến Hollywood quay chụp một bộ nữ đồng đề tài nghệ thuật điện ảnh không hiểu, Hollywood ưu tú nghệ thuật điện ảnh rất nhiều, thế nhưng không phải là Hollywood chủ lưu. Muốn chụp sâu sắc nghệ thuật điện ảnh, chẳng lẽ không đúng quen thuộc hơn văn hóa mới phát huy sao? Một ít hy vọng sớm ngày thấy Chinatown do án kiện 2, Tân Nhân Trinh Thám 2, fan phim ảnh trực tiếp liền phê phán Chu Hạ đơn thuần không làm việc đàng hoàng. Như người vậy tư tưởng rất nguy hiểm, người càng là đứng ở cao đỉnh, càng phải khiêm tốn, càng phải nghe vào chỗ thấp thanh âm. Nhã Nhã mỉm cười nhìn Chu Hạ, nàng biết Chu Hạ là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được uyển chuyển khuyên nhủ. Gần đây nàng ở USA đợi, đã tìm nguyên đến The Pride of Soul nhìn rồi. Quyển sách này tối làm cho người ta chú ý là cố sự là chân thực trải qua. Trong sách miêu tả cùng phái lúc này ái tình, bởi vì lúc ấy đặc thù xã hội bối cảnh, để cho người ta cảm động vừa đồng tình, còn lại càng nhiều, thứ cho nàng không là đồng tính luyến, không thể cảm động lây, quả thực không nhìn ra. Nếu như nhất định phải tương tự lời nói, quyển sách này cố sự với quốc nội một ít đau đớn văn học chung. Brunei thời đại câu chuyện tình yêu tương tự, ở thê thảm câu chuyện tình yêu phía sau, thường thường là đối cái kia đặc thù niên đại đau tố cùng nghĩ lại. Nếu như Chu Hạ là hướng về phía cái này bối cảnh quay chụp, muốn đào cái gì, vậy thì càng không để cho nàng biết. Hắn một cái hoa hạ người đến là nhân gia USA xã hội tiến bộ. Còn có các nữ đồng chí hạnh phúc kêu gào trợ uy. Này chẳng lẽ không đúng bắt chó đi cày xen vào việc của người khác sao? Thời điểm này cùng công phu, còn không bằng ở quốc nội quay chụp một ít thực tế đề tài điện ảnh. Ảnh hưởng người trong nước rồi, dâng hiến cho hắn trung thật nhất fan phim ảnh rồi. Ít nhất Chu Hạ kia bộ Hindi Medium liền đưa tới rất nhiều gia trưởng đối với hai từ từ tiểu làm. Như thế nào bồi dưỡng thảo luận, trong xã hội nhiều rất nhiều liên quan tới như thế nào toàn diện hơn bồi dưỡng hài tử sách vở. Ví dụ như, tinh thần trách nhiệm bồi dưỡng, cha mẹ như thế nào đích thân dạy dỗ, làm sao không để cho hài tử ở Hindi Medium thiên về khoa, dạy dỗ hài tử như thế nào lựa chọn, vân vân. Chúng ta Nhã Nhã thật là hiền thê lương mẫu, nghe ngươi, ta nhất định không kiêu ngạo. Chu Hạ nhìn Nhã Nhã kia hiền huệ dáng vẻ, nhịn không được cười lên. Vậy còn cần ngươi nói? Nhã Nhã không chút nào xấu hổ địa tiếp Chu Hạ khen. Tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là có còn lại mục, muốn chụp sâu sắc một ít, chiếu USA lúc ấy xã hội bối cảnh. Thật thông minh, này cũng bị ngươi đã nhìn ra à. Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười, thay một bộ không có vấn đề vẻ mặt đạo. Thực ra cũng không có. Đây là cố sự bối cảnh dĩ nhiên phải làm cho tốt. Vả lại, đơn thuần chụp ái tình, đặc biệt là cùng phái đề tài, không thể nào không thêm đoán. Ta nhưng là muốn đi trên quốc tế hướng thưởng, phải không? Vậy ngươi làm gì không có ở đây quốc nội tìm loại này đề tài? Còn tốt hơn đào, có thích hợp nhân vật, ta còn có thể tham diễn rồi. Nhã Nhã bĩu môi bất mãn nói. Nàng cũng muốn với đường đường như thế tham gia quốc tế liên hoan phim a. Quốc nội thẩm tra quá nhiều. Được rồi, không nói cái này, Chu Hạ hời hợt trả lời. Nhã Nhã đều có thể nhìn ra hắn dùng ý. Vậy càng hiểu bộ tác phẩm này Hollywood những thứ kia điện ảnh nhân. Oscar những thứ kia giám khảo thì càng có thể đã nhìn ra. Cho nên chuyện này chính là bày ở ngoài sáng. Hắn nên nắm chắc tốt đào xích độ. Nếu không thì sẽ lật thủy thủy. Hai người đang nói chuyện. Điện thoại của Chu Hạc vang lên. Điện thoại gọi đến là Los Angeles điện thoại cố định. Chính là cách công ty không xa. Chu Hạo một cái nhà khác biệt thự. Thế nào đem chuyện này quên mất. Cút ngay. Khối U Quân tháng sau mới mở máy. Vũ Phi khoảng thời gian này nhàn rỗi. Khi biết hắn tháng này sẽ đi USA đóng phim. Nàng ít ngày trước hết đến USA bên này chờ. Chu Hạo trong bụng căng thẳng. Tiếp thông điện thoại sau. Hướng bên cạnh đi tới. Tránh Nhã Nhã, từng cái, người nhân đến USA rồi không? Đi bận rộn gì sao? Thế nào vẫn chưa về nhà? Điện thoại kết nối sau đó, chính là Vũ Phi liên tiếp câu hỏi thúc giục âm thanh vang lên. Ta vừa xuống đất, phải đi nói một ít chuyện. Tối nay phòng trừng không trở về được. Chu Hạ nhiệt giọng nói, thật sao? Vậy ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Vũ Phi nghi ngờ hỏi, ta sẽ ở quán rượu, điện ảnh còn nữa một ngày liền mở máy. Nói xong sự tình, ta còn muốn hiểu toàn diện liên quan tình huống. Nhanh như vậy liền mở máy à, ngươi cũng không trở lại sao? Nhân ra nhưng là đặc biệt đến bồi ngươi, cuối tháng trước phải trở về quốc chụp diễn rồi. Vũ Phi khó được làm nũng đứng lên, năn nỉ đến đạo, loại nữ nhân này bản năng. Để cho nàng nghe được Chu Hạ ý nói sau, không tự chủ được liền phát tỏa ra ngoài. Làm sao biết, dĩ nhiên sẽ đi gặp ngươi. Bắt đầu mấy ngày quay chụp khả năng có chút bận rộn. Các loại quen thuộc, buổi tối kết thúc công việc sớm, đi trở về nhìn ngươi. Chu Hạ nhức đầu nói, kia nhân gia có thể hay không ban ngày đi xem xét a? Vũ Phi đột nhiên hứng thú. Nàng muốn nhìn một chút Nicole Kidman, Jennifer Lawrence hai cái Oscar ảnh hậu biểu vai diễn. Càng muốn nhìn Chu Hạ chỉ huy một cái Hollywood đoàn đội chụp diễn dáng vẻ. Có thể à, chỉ cần ngươi không cho ta thêm phiền là được. Dĩ nhiên sẽ không. Tốt lắm, ngươi muốn nghĩ như vậy thấy ta. Ngày mai tới công ty đi. Cứ như vậy, với Vũ Phi cúp điện thoại. Chu Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở lại Nhã Nhã bên người. Thế nào đâu rồi, gặp phải chuyện phiền toái gì rồi hả? Ánh mắt của Nhã Nhã nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Dưới bình thường tình huống Chu Hạ không quá sẽ tránh nàng gọi điện thoại. Trừ phi là tình huống nhị như vậy. Tình huống nhị như vậy căn bản là cái gì? Nàng tâm lý rất rõ. Ha ha, là trong công tác sự tình. Ngươi cũng đừng quản, ngươi thật sớm nghỉ ngơi đi. Ta bên này có một số việc đi thư phòng xử lý. Chu Hạ tùy ý vừa nói, chuẩn bị đi trước thư phòng. Nữ nhân quá thông minh thật là nhức đầu. Loại tình huống này hắn ngay trước Nhã Nhã mặt gọi điện thoại cũng không được. Không làm mặt cũng sẽ bị hiểu lầm. Lúc này mới theo ta đợi như vậy sẽ liền không nhịn được a. Hừ. Nhã Nhã bất mãn hừ nói, ngươi còn có cái gì chuyện trọng yếu ấy ư? Ta thật muốn xử lý chất đống đi xuống công việc a. Chu Hạ không lời nói, với Nhã Nhã ngồi cũng là tán gẫu, nghe nàng nói đủ loại với hai tử liên quan lời nói. Bắt đầu còn cảm thấy thật có ý tứ, nghe rất nhiều liền cảm giác có chút không chịu nổi, quá vặt vãnh cùng phiền toái. Ngươi có công việc a? Đều tại ngươi, ta điện ảnh, thân ái, chiếu phim. Bây giờ ta đều không thể đi tham gia tuyên truyền. Ngươi cũng không giúp ta một tay tuyên truyền. Nhã Nhã nghĩ tới cái này liền càng mất hứng. Dầu gì nàng cũng dựa vào, thân ái, được kim tước ảnh hậu. Nếu như bộ phim này thị trường phản hưởng được, vậy kế tiếp trong vòng 2 năm quốc nội các hạng bình thường, nàng đều sẽ là có lực tranh đoạt người. Bộ phim này dù sao cũng là quan điểm chính, sung mãn đầy người văn quan tâm, đối xã hội có chính diện ảnh hưởng, dễ dàng hơn lấy được giám khảo xem trọng. Yên tâm đi, ta sẽ giúp cho ngươi một tay. Đến thời điểm ta dùng Weibo để cử cho ngươi. Ngoài ra, thời điểm ngươi đến phối hợp một chút. Chiếu phim trước một tuần lễ liền nói bị bệnh nằm viện. Không có cách nào đi tuyên truyền. Chu Hạo vội vàng nhắc nhở. Miễn thời điểm được đến truyền thông hoài nghi Nhã Nhã tu dưỡng, thậm chí ngay cả điện ảnh tuyên truyền cũng không tham gia. Dương Thiên Trân đã từng nói với ta rồi. Nhưng là ngươi nói biên cái gì bệnh đây? Nhã Nhã nhìn Chu Hạo buồn buồn đạo. USA bên này tìm bệnh viện cũng không tốt làm giả a. Chưa dùng tới chính thức như vậy. Tùy tiện biên cái chính là tỷ như luyện yoga thắt lưng chật khớp, không nhúc nhích được. Chu Hạ thấy Nhã Nhã nghiêm túc như vậy, buồn cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?